Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc phải phía dưới màn hình nhảy ra thông báo email mới. Chu Hạ Nam dường như có linh cảm. Khi mở email, nhiệt độ bàn tay anh như giảm đi một nửa. Chính chú ruột của anh, Chu Kiến Quốc, thực sự đã ra tay với Lâm Mạn. Một bên là máu mủ gia tộc, một bên là người anh yêu thương nhất. Anh rơi vào tình thế khó xử, vô thức lướt ngón tay trên màn hình, hủy bữa tiệc trưa nay giúp tôi. Cuối cùng, anh gọi nội tuyến cho trợ lý. Chu Hạ Nam trực tiếp đến nhà Chu Kiến Quốc, biệt thự cổ phong cách Giang Nam với sân vườn xanh tươi. Anh bấm chuông, người ra mở cửa là bạn gái của Chu Kiến Quốc. Khi nhìn thấy Chu Hạ Nam, Chu Kiến Quốc đang ở vườn sau chơi đùa với mèo. Tay ông cầm một cây đồ chơi cho mèo, miệng liên tục gọi, nụ nụ, nụ nụ, cuộc sống nghỉ hưu của ông trông chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Ồ, A Nam nhà chúng ta sao lại đến đây? Chu Kiến Quốc đặt cây đồ chơi mèo vào tay bạn gái rồi dẫn Chu Hạ Nam vào thư phòng. Nhìn dáng vẻ u ám thế này, có phải Lâm Mạn đã làm gì không? Hay là, mẹ cháu? Chu Hạ Nam lắc đầu. Không có gì cả, Mạn Mạn thì làm được gì chứ? Chỉ cần nghe hai chữ Mạn Mạn, Chu Kiến Quốc đã nhận ra điều gì đó không ổn. Giọng ông bỗng trở nên sắc lạnh. Xem ra dạo này quan hệ của cháu với cô vợ nhỏ tốt lắm nhỉ? Đúng vậy, cháu định sống tốt với Mạn Mạn. Chu Kiến Quốc bật cười thành tiếng, bàn tay đầy nếp nhăn che miệng. A Nam, xem ra chú đã sai rồi. Chú cứ nghĩ cháu giống chú, không dễ bị phụ nữ trói buộc. Hai, ông thở dài, dẫu sao cũng là con trai ruột của anh cả. Chú à, cháu biết chú không thích Mạn Mạn, cháu cũng không để tâm. Nhưng xin chú từ giờ đừng xen vào chuyện của cháu và cô ấy nữa. Chu Hạ Nam tiến sát lại gần Chu Kiến Quốc, giọng nói vô cùng cương quyết. Anh thật sự không thích cảm giác này. Trước đây là mẹ anh, bây giờ lại đến chú anh. Nếu không có những sự can thiệp tự cho là đúng này, có lẽ anh và Lâm Mạn đã có thể trở thành một cặp vợ chồng bình thường. Hạnh phúc, A Nam à, cháu đang làm gì vậy? Cháu định vì một người phụ nữ mà trở mặt với người thân sao? Cháu không dám. Chu Kiến Quốc hiểu rõ tính cách của cháu trai mình. Ông kéo tay anh lại, tiếp tục nói. Chú làm vậy là vì ai chứ? Không phải vì gia đình họ Chu của chúng ta sao? Cháu không kiềm chế được Lâm Mạn thì đủ rồi. Chu Hạ Nam khó chịu gạt tay ông ra, giọng nói bực bội. Chuyện của cháu và Mạn Mạn, bọn cháu tự giải quyết. Vậy là hai người bây giờ định đồng lòng làm vợ chồng thật sao? Diễn biến vượt ngoài dự liệu. Chu Kiến Quốc lắc đầu tiếc nuối. Chú nói thật với cháu, A Nam, quan hệ của cháu với vợ bao nhiêu năm nay không tốt. Giờ muốn đồng lòng, cô ta dễ dàng đồng ý vậy sao? Loại phụ nữ như cô ta, một khi đã độc ác, cháu không phải đối thủ đâu. Cháu hiểu cô ấy không có tham vọng lớn như vậy. Cháu ở nước ngoài bao năm nay, cháu hiểu gì chứ? Cháu nói xem. Tại sao cô ta lại muốn tự mình làm nền tảng, làm dự án? Tại sao không chăm lo phần tài chính của mình? Cô ta chính là muốn nắm quyền. Đến lúc đó cũng giống như mẹ cháu, đè đầu cưỡi cổ cháu. Chu Kiến Quốc dồn dập chất vấn. Khí thế bước người, Chu Hạ Nam chỉ biết bất lực giải thích. Chú à, chú hiểu lầm cô ấy rồi. Cô ấy không giống mẹ cháu. Cháu đúng là kẻ trong cuộc u mê. Chu Kiến Quốc tức đến mức tóc dựng ngược, giận không thể thành lời. Nói thật nhé, bây giờ xã hội thế nào? Cháu cũng biết mà, những năm qua, vợ cháu thực sự trong sạch, thực sự ngoan ngoãn ở nhà đợi cháu sao? Không có lửa làm sao có khói. Lần trước còn truyền ra chuyện cô ấy theo đuổi bác sĩ. Vậy còn những chuyện chưa bị lộ ra thì sao? Đừng quá ngây thơ, làm người phải thực tế. Trong chuyện này, chính bản thân Chu Kiến Quốc cũng từng chịu tổn thất. Những năm trước, ông tung hoành bên ngoài với biết bao mối quan hệ, tưởng rằng vợ mình trong nhà vẫn vững vàng. Ai ngờ người vợ nhìn như hiền thục đảm đang của ông lại to gan dẫn tình nhân về thẳng nhà. Thể diện và danh dự ông đều mất sạch. Những lời của Chu Kiến Quốc khiến Chu Hạ Nam nổi giận. Sự nhẫn nhịn bấy lâu của anh cuối cùng cũng bùng nổ. Chú đủ rồi, lần này người sai là chú. Cháu đến đây hôm nay chỉ mong chú dừng lại. Nếu không sự việc mà đến tai cảnh sát, chẳng ai được yên đâu. Cháu, Chu Kiến Quốc ôm lấy ngực. Hơi thở rối loạn, ông lớn tiếng gọi bạn gái. Tiễn khách giúp anh, Chu Hạ Nam nhìn ông. Lần đầu tiên cảm thấy ông và Chu Kiến Quân không giống như người ngoài vẫn nói. Khi trở lại văn phòng, trợ lý nhắc anh rằng Dư Hảo đã đến. Giám đốc Lâm cũng đang ở bên trong. Không thể phủ nhận, lời của Chu Kiến Quốc vẫn để lại ảnh hưởng. Khi Chu Hạ Nam nghe thấy tên của Lâm Mạn xuất hiện cùng một người đàn ông khác, trong lòng anh thoáng qua một cảm giác lạ lẫm. Đúng lúc đó, khi anh gõ cửa bước vào, tiếng cười vang vọng từ bên trong vẫn còn nghe rõ qua cánh cửa. "A Nam, cậu về rồi à?" Dư Hạo chào hỏi anh. "Ừm, đang nói chuyện gì mà vui thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạn, cố ý đặt tay lên thành ghế sofa phía sau lưng cô. Trước mặt người ngoài, Lâm Mạn không tiện tỏ thái độ, đành để mặc anh. Hôm nay, Dư Hạo đến để tiếp tục trao đổi về dự án khám chữa bệnh nhi khoa theo hình thức tư nhân. Hiện tại, anh ta đã xác nhận có ít nhất 10 bác sĩ đồng ý tham gia. Các bác sĩ này sẽ cung cấp dịch vụ theo mô hình khám chữa bệnh tư nhân, trong khi phòng khám và các thiết bị y tế bán trực tuyến sẽ do Tín Viễn cung cấp ưu tiên. Mô hình này đã được định hình sơ bộ sau hơn chục lần tranh luận và điều chỉnh. Dư Hạo say sưa vẽ ra viễn cảnh tương lai, trong khi Lâm Mạn vẫn còn một số lo ngại. Tiễn Dư Hạo ra về xong, Chu Hạ Nam kéo tay Lâm Mạn lại. Trong không gian chỉ còn hai người, anh bắt đầu những hành động trẻ con vô nghĩa. "Vừa nãy hai người nói chuyện gì mà vui thế?" "Trời đất," Lâm Mạn chớp mắt vài cái. "Vừa nãy họp hơn một tiếng đồng hồ. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện này à? Công việc là công việc, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân. Anh phân biệt rõ. Thế anh có biết giờ vẫn đang trong giờ làm việc không?" Lâm Mạn cố tình giơ đồng hồ tay lên. Chu Hạ Nam đẩy tay cô xuống. "Giờ nghỉ giải lao sau họp. Trà đâu? Bánh ngọt đâu?" Lâm Mạn tỏ vẻ chán ghét, nhưng để tránh mất thời gian, cô vẫn giải thích, "Tôi và anh ta có gì để nói chuyện vui. Anh ta kể chuyện vợ anh ta làm bánh kem mà thành ra bánh bao. Tôi chỉ phối hợp cười một cái thôi." "Thế thì đúng là nhạt nhẽo thật." "Đúng vậy, rất nhạt nhẽo. Ai chẳng biết anh ta bên ngoài chơi bời, còn làm bộ yêu vợ làm gì?" Lâm Mạn cười khẩy một tiếng, nhưng lời nói ấy lại như một cây kim đâm vào lòng Chu Hạ Nam. "Anh còn gì muốn hỏi không?" "Tôi còn họp." Lịch trình của Lâm Mạn kín hơn anh nhiều. Cô thúc giục, Chu Hạ Nam gật đầu đồng ý, không quên nhắc nhở. "Nhớ bôi thuốc trị sẹo trước khi họp nhé. Trước sự quan tâm có phần vượt giới hạn của anh." Lâm Mạn không đáp lại là đồng ý hay từ chối. Phải đến khi kết thúc cuộc họp tiếp theo, Lâm Mạn mới nhớ đến việc bôi thuốc. Cô mở ngăn kéo đầu tiên bên phải của bàn làm việc. Bên trong có 3 tuýp thuốc trị sẹo, ở nhà thì còn nhiều hơn nữa. Cô không biết Chu Hạ Nam đã tìm kiếm từ đâu ra nhiều loại thuốc đến vậy. Từ Mỹ, Úc, Đức, Ấn Độ, thậm chí còn có cả loại do bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đặc chế. Cảnh tượng này giống như một buổi họp mặt thu nhỏ của các loại thuốc quốc tế. Sự quan tâm của anh đối với cô đã quá rõ ràng. Trong công ty, ai mà không biết mối quan hệ giữa vị ông chủ nhỏ và bà chủ nhỏ đang ấm lên. Có lần, Vương Thông sau khi uống say còn liên tục giơ ngón cái với cô. "Đỉnh thật, cả công việc lẫn đàn ông đều không lãng phí. Tôi phục cô luôn." Thế nhưng, trong lòng cô vẫn như có một bức tường vô hình, không thể vượt qua, cũng không thể thoát ra được. Có phải là mình quá nhạy cảm không? Vừa mới thoa thuốc xong, Tiểu Trương cầm một tài liệu gõ cửa bước vào. Cô ấy nhíu mày, có vẻ muốn nói nhưng lại ngừng lại. Tiểu Trương đã làm việc bên cạnh cô lâu rồi. Lâm Mạn nhận lấy tài liệu, lo lắng hỏi, gặp chuyện gì khó khăn sao? Có phải là muốn bàn về lương không? Lâm Mạn suy nghĩ thầm khi nhìn vào bản hợp đồng gia hạn trong tay. Nhưng câu trả lời của Tiểu Trương lại là, giám đốc Lâm, em muốn nghỉ việc, là vấn đề lương bổng à? Lâm Mạn không khỏi nhíu mày theo Tiểu Trương. Cô bỏ hợp đồng xuống bàn, chú ý toàn bộ vào Tiểu Trương. Vì quen biết với Lâm Mạn, Tiểu Trương gần như không giấu giếm gì. Em và bạn trai chuẩn bị kết hôn, nhưng anh ấy muốn về Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Sau khi bàn bạc, cả hai gia đình đều mong em đi cùng anh ấy. Phụ nữ luôn phải hy sinh cho đàn ông. Đó là quy luật không thay đổi từ xưa đến nay. Lâm Mạn không biết nói gì thêm, chỉ hỏi, vậy còn em thì sao? Cô hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Tiểu Trương một cách chân thành. Cô biết nếu Tiểu Trương đã quyết định rồi thì hôm nay sẽ không đến văn phòng cô với bộ mặt này. Tiểu Trương hít một hơi dài, cười nhưng có chút bất đắc dĩ. Em vẫn khá tiếc công ty, sợ đi đâu cũng không có lương bổng tốt như ở đây. Nhưng để bạn trai em nhường nhịn em thì cũng không dễ. Dù sao sau khi kết hôn em còn phải sinh con và chăm con. Sự nghiệp chắc chắn không thể tốt bằng anh ấy. Tiểu Trương luôn lạc quan, nhưng khi nói về chuyện gia đình, cô lại trông chững chạc hơn hẳn. Bạn trai của em là người lần trước tôi gặp phải không? Tiểu Trương gật đầu, vậy em tin là anh ấy sẽ không thay lòng, sẽ luôn đối tốt với em cả đời chứ? Tiểu Trương ngập ngừng một lúc rồi lại gật đầu chắc chắn. Vậy là có câu trả lời rồi. Lâm Mạn vỗ vỗ đôi tay đang nắm chặt của Tiểu Trương. Chúc mừng em kết hôn trước, chúc em hạnh phúc, sớm có em bé, không biết có phải vì sự vui vẻ của cô dâu sắp cưới mà nụ cười của Lâm Mạn hôm nay ngọt ngào hơn mọi khi. Nhưng nếu một ngày nào đó, em nhận ra công ty chúng ta vẫn tốt hơn, hoặc tìm được cách cân bằng giữa công việc và gia đình, thì công ty Tín Viễn vẫn luôn chào đón em. Tiểu Trương không ngờ Lâm Mạn lại hiểu rõ nỗi lo lắng của mình. Cảm kích nói, cảm ơn giám đốc Lâm. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Tiểu Trương, Lâm Mạn bỗng nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Cô cũng từng ngây thơ mơ mộng về cuộc sống sau hôn nhân. Chu Hạ Nam sẽ trưởng thành, gánh vác công việc của Tín Viễn. Còn cô thì sẽ là trợ lý tốt nhất, dù ở công ty hay ở nhà. Vài năm sau đó, họ sẽ trở thành bố mẹ. Cô sẽ thay đồ công sở và giày cao gót, chuyển trọng tâm cuộc sống sang chăm sóc con cái, dạy chúng học chữ, chơi đùa với chúng. Cô sẽ học nấu ăn, ít nhất cũng phải có 4 món và một canh mới xứng đáng với công việc bận rộn của Chu Hạ Nam. Và khi màn đêm buông xuống, cả gia đình sẽ quây quần bên giường, trò chuyện thân mật, có thể con cái sẽ khóc. Nhưng cô cũng sẽ kiên nhẫn cùng Chu Hạ Nam dỗ dành chúng ngủ. Ngày xưa cô thực sự không có tham vọng nghề nghiệp quá lớn. Chỉ là bị cuốn vào hoàn cảnh. Tiểu Trương định nghỉ việc rồi sao? Chu Hạ Nam đang gặm một quả táo đỏ bóng loáng, là mẹ Lâm đã đặc biệt đi mua từ siêu thị nhập khẩu cho anh. Tin tức của Chu Tổng nhanh quá. Làm ông chủ thì phải thế thôi. Anh ta đáp lại một cách vô liêm sỉ. Trong nồi, Lâm Mạn vừa thả một nắm rau xanh tươi, dầu và nước hòa quyện, tiếng xèo xèo vang lên, lấp đầy căn bếp nhỏ hẹp. Sao lại cho nhiều dầu thế? Thực ra ở nhà cô chỉ ăn rau luộc, bố mẹ tôi quen rồi, rau xanh không có nhiều dầu họ ăn không vô. Nói đến đây, Lâm Mạn không khỏi liếc Chu Hạ Nam một cái. Còn không phải anh hứa với mẹ tôi là sẽ đến ăn cơm sao? Sao, giờ lại bảo không ăn được? Không sao, dù em nấu thuốc độc anh vẫn ăn được. Lâm Mạn bị anh làm cho nổi da gà. Chu Hạ Nam, câu này anh đã nói với bao nhiêu cô gái rồi? Chuyện cũ anh đều mất trí nhớ rồi. Chu Hạ Nam trêu chọc. Ha, Lâm Mạn nhếch miệng cười. Không sao, tôi nhớ mà, rau xào rất nhanh, khi lá rau mềm là có thể bắc ra. Lâm Mạn vừa bưng món ăn ra vừa hỏi mẹ. Mẹ ơi, canh đã gần xong chưa? Có thể lấy ra chưa? Được rồi, lấy ra đi, để anh bưng. Chu Hạ Nam đã nhanh chóng nắm lấy tay của nồi đất trước Lâm Mạn. Vì không tìm thấy găng tay cách nhiệt, anh đành phải lấy hai miếng vải lót vào tay, bưng nồi đi ra phòng ăn. Nhiệt độ trên tay ngày càng cao, Chu Hạ Nam không nhịn được mà kêu lên. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Anh sợ Lâm Mạn không nhìn thấy, vừa kêu vừa chạy vào bếp, than thở với Lâm Mạn. Người đang múc cơm, lấy nước lạnh xối vào đi. Chu Hạ Nam vì thái độ lạnh lùng của cô mà bĩu môi. Lâm Mạn coi như không thấy, đừng có làm trò nữa. Xối xong thì ra ăn cơm. Cô đâu phải chưa từng cầm nồi đất, nóng đến mức nào chứ? Có nóng hơn dầu nóng bắn vào tay không? Em sao lại tàn nhẫn vậy? Không tàn nhẫn bằng anh. Anh sẽ thay đổi mà. Nhưng tôi không muốn thay đổi. Mạn Mạn, Chu Hạ Nam lại muốn dùng cách mềm mỏng để thắng, nhưng lại bị cây đũa trong tay Lâm Mạn đánh trúng. Nhưng không sao, chỉ cần cô còn chịu đánh anh, thì chứng tỏ cô vẫn có cảm tình với anh. Cách chương.